Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 91, ta khai thủy phương. Đùng đùng lảo đảo tiếng vang lên. Nguyên nhân là thiết ngưu xuất hiện trong đất cày. Hai đầu thạch ngưu lại không có đem nó coi là chính mình đồng loại. Thậm chí rời đi khiên ngưu người ý đồ đối thiết ngưu phát động công kích. Tràng diện một lần mất khống chế. Ba đầu châu không chỉ có không có lao động phối hợp. Trái lại lẫn nhau đánh nhau. Đến mức đem vưu hầu đồ đằng đều đụng bay. Thần đối với cái này bày tỏ bất mãn hết sức. Rơi vào đường cùng. Thiết ngưu đành phải bị dắt đi. Nếu không thì thạch ngưu mỗi ngày không kiếm sống trên mặt đất bên trong nháo sự. Vốn là hai cái hất lên da gấu có hùng ngưu hai tầng tập tính ra hòa. Dạng này nếu như bị triệt để chọc giận người nào vậy không thể chịu được. Cao tử ở bên ngoài sóng đủ rồi mới trở về. Cảm thấy Vân Du đi chăn trâu sau đó liền không quản nó. Tâm tình có chút ít tức giận. Nhưng khi nó trở lại bộ tộc thời gian. Phát hiện rất nhiều người đều rất nhiệt tình sờ lấy nó sừng dê. Cao tử một nháy mắt cũng cảm giác được tộc nhân lo lắng. Cái kia cảm động kêu một cái ảo ảo. Thẳng đến cao tử nghe được hai cái đi ngang qua tộc có người nói. Màu hồng thị quả thực là đen tâm. Cho chúng ta trâu lại là có thư bệnh. Cái này nếu là cho chó con. Cao tử nhiễm lên. Hai bọn chúng mỗi ngày tại trong tộc lác. Sợ là liền các tộc nhân đều phải sinh bệnh. Cao tử móng thật lâu chưa hề xê dịch. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Thư bệnh. Ta cái tinh tinh. Cao tử lập tức xem toàn bộ tộc nhân ánh mắt cũng thay đổi. Cảm giác tựa như là từng cái vi khuẩn gây bệnh tại loạn lác. Nó bắt đầu ở trong tộc tán loạn. Gặp phải tộc nhân ngay cả chào hỏi cũng không đánh. Vung ra móng liền chạy. Bộ tộc phải xong đời. Mọi người giải thể đi. Cao tử chạy loạn rất nhanh tạo thành bạo động. Liền rất nhanh bị người bắt được bình ổn lại. Nhưng cao tử sau khi bị tóm. Tựa như là quan trọng một dạng. Không ngừng co rút. Hình như cảm thấy mình không còn sống lâu nữa. Lão tộc trưởng tìm được lúc ấy cao tử gặp phải hai cái tộc nhân. Đại khái rõ ràng vấn đề sau đó. Một bàn tay đập vào cao tử trên trán. Tỉnh, châu đã bị thiêu chết. Người sợ cái gì? Lão tộc trưởng nói xong. Liền thở dài. Có thể ngươi thằng ngu này. Thiên đại khó đều rơi không đến trên đầu ngươi a. Đông Vân Tái ra tới. Mang theo Vân Phữu, Vân Đồ, chính Vân Tái trái gánh ba thanh quốc đá. Phải kéo hai cái sẻng đá. Vân Phữu khiêng mấy chục cây mộc côn. Vân Đồ cầm cây thước cùng với một bó kiên cố lão đằng đầu. Thời gian đi tới lập hạ. Nam Khâu chung quanh nện tường đất rốt cục xem như hoàn thành. Cái này khu quần cư trung tâm chú lưu nơi đã đơn giản quy mô. Mà Nam Khâu chung quanh một vòng. Cũng ngay tại khu chiêng gõ trống khai phát trong đó. Nhìn xem đại hoang từ rậm rạp sơn lâm. Phồn thịnh khắp nơi. Không có bóng người hoang dã lĩnh. Từng bước một. Từng chút một bị cải tạo cho tới bây giờ bộ dáng này. Nói trong lòng không có một chút kiêu ngạo. Kia là không có khả năng. Vân Tái hiện tại phải tại trong bộ tộc đánh một cái giếng. Tại sao phải đánh giếng? Hiện tại lão ô quy đã bị chúng ta đi săn rơi. Đầm lớn bên trong có không thể vô tận nước. Chúng ta cần gì phải tại trong bộ tộc lại đánh một khẩu. Vân Phữ bị Vân Tái gọi ra thời gian. Nghe được cái này sự tình. Là có chút mộng. Rất nhanh liền đưa ra nghi vấn. Vân Tái nói. Đầm lớn đường xa. Lấy nước nơi nào có cửa nhà mình đến thuận tiện. Hơn nữa. Bởi vì lần này dịch bệnh. Để cho ta cảm thấy không thể kéo dài được nữa. Đại nhân chi quốc mua đến muối ăn. Cái kia ba túi muối bên trong. Có một túi rất kỳ quái. Có thể kích thích nước cùng thổ nhưỡng. Đem nước hóa thành Đông Hải nước. Cho nên, ta không chỉ chuẩn bị đánh giếng. Còn chuẩn bị chế một mảnh ruộng muối. Đầm lớn bên cạnh khai khẩn dẫn lưu. Chế tác một mảnh ruộng muối. Đương nhiên, đề đập cũng phải xây lên tới. Còn như trong bộ tộc giếng, là dùng tới làm nước muối giếng dùng. Vẫn là xưa này uống nước. Cái này, còn phải mọi người cùng nhau đến quyết định. Lần này đốt châu sự kiện, để cho mọi người cũng nhiều cái tâm nhãn. Màu hồng thị đùa nghịch loại này hại người không lợi mình chiêu số. vẫn là rất khó mà phòng bị. Ngươi nói không nên châu bệnh, hắn thật đúng là không cho ngươi đưa châu bệnh đến. Nhưng loại này 5-6 ngày sau đó đột nhiên phát bệnh châu bệnh, thế nào kiểm tra? Tại loại này thời kỳ, căn bản không tra được. Mà Vân Tái nói cũng đúng là có lý. Át Chi Trạch mặc dù cùng Nam Khâu tương gần, nhưng cái này gần là chỉ vĩ mô trên địa lý. Mà nếu là người đi liền cần gần nửa ngày thời gian. Qua lại lấy nước cũng đúng là không tính quá mức thuận tiện. Huống chi đầm nước cùng nước giếng so ra, đục ngầu nhiều. Nước giếng bình thường là nước suối có thể nước ngầm. Còn như chỗ tốt, đơn cử hạt dẻ. Nếu như đầm nước bên trong một cỗ phân lớn vị, cái kia nấu mở ra cũng có. Mà nước giếng ngọt lịm, nấu mở ra đều như thế. Người uống cái nào? Có rồi giếng nước, về sau liền không cần lấy nước đội ngũ. Có thể giải phóng một bộ phận nhân viên gia nhập vào đốn củi. Có lẽ là khai hoang, mở đất trong đất, cũng có thể tại ngày mùa kỳ hạn tăng cường cày cấy đội ngũ. Tại động vật con non thành thục giờ cao điểm, lại có thể bổ sung đến trong đội săn bắn. Vân Tái thấy được Cao Tử, mà Cao Tử tựa hồ đối với mới xuất hiện thiết nghiêu cảm thấy rất hứng thú. Dựa vào người ta, be be kêu to, nhưng thiết nghiêu hình như căn bản không muốn cùng nó đáp lời. Cũng có thể là thiết nghiêu sẽ không cùng ngoại trừ ục ục bên ngoài người hỗ động duyên cớ. Cao Tử bắt đầu nắm sừng dê đỉnh nó. Bên cạnh lập tức có người bị dọa sợ đến gần chết. Một cái níu lại Cao Tử cái mông liền kéo về phía sau. Mà Cao Tử cảm thấy cái này mới tới thật đúng là đại tính tình. Ta thế nhưng là đồ đằng ngươi biết không? Người ở đây đều tôn kính ta. Ngươi coi là cái gì a, dám không nhìn ta? Cao Tử bất mãn kêu lên. Trong bộ tộc bề bộn nhiều việc, Vân Tái dẫn người bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Kỳ thực cũng không cần tìm bao xa, bởi vì Nam Phương tìm kiếm đánh giếng thích hợp vị trí. Không nên quá nhiều, so với Bắc Phương tới nói phải thuận tiện vô cùng. Cái này ít nhiều thời kỳ thượng cổ Nam Phương thủy mạch rất nhiều duyên cớ. Giếng phát minh là ai phát minh? Có một ít trong thư tịch ghi chú rõ là bà X. Cái này có chút còn nghi vấn. Trừ phi Nghiêu nghe được cái kia đầu kích nhưỡng ca là người xuyên qua hát. Hoặc là chính là bà X sống qua 100. Dù sao Nghiêu tiền kỳ đến đại vũ hậu kỳ. Cái này thời gian khoảng cách đang đến gần 100 năm trở lên. Nhưng cái này rất không có khả năng. Cho nên, phần lớn người đem giếng ngọn nguồn quy kết tại Viêm Hoàng nhị đế trên thân. Mà bà X, hẳn là cải tạo miệng giếng mở phương pháp mới đúng. Cũng chính là phát hiện dưới mặt đất thủy mạch có thể sử dụng. Đang nhìn không đến nước địa phương, có thể chui ra nước tới. Cái này cũng đoán chừng không sai biệt lắm. Mà sớm nhất chế giếng, kỳ thực càng đều có thể hơn có thể tính là hoàng đế. Bởi vì hoàng đế vài cái khu cư ngụ bên trong, có một hai cái là tương đối thiếu nước, mà mọi người đều biết, hoàng đế chính là thượng cổ hắc khoa kỹ tiểu năng thủ, là ưa thích chút lệch ra khoa học kỹ thuật cây thủy tổ, mà còn phàm là hắn chút lệch ra khoa học kỹ thuật cây, một mực truyền không xuống, mặc dù hoàng đế bị hậu nhân gọi là đống tên một dạng người, ý tứ là không quản cái gì sự tình. Chỉ cần là tốt sự tình mà lại tìm không thấy xuất xứ đều có thể hướng trên đầu của hắn ném. Thế nhưng cái này đánh giếng thật là có thể là hắn làm. Vân Tái đem đồng thao búa khi tìm thấy khu vực mở ra. Vuông vức, mà còn cùng Vân Phữ bọn hắn mở mới làm nghiệp. Sớm nhất phải xác định miệng giếng lớn nhỏ. Khi tìm thấy cỏ cây tốt tươi khu vực sau đó, Vân Tái liền bắt đầu trị sự. Loại này địa chất khảo sát, đối với Vân Tái tới nói quả thực là chút lòng thành. Hơn nữa Vân Tái đi trước từ Lô Thị Lão Vu Sư chỗ học được độc thuộc về Sơn Hải bên trong tìm thủy hành mạch chi thuật. Hơn nữa tinh hoa thị hoàng kham sơn, kham địa tìm khí chi pháp. Hai kết hợp, tìm thích hợp đánh giếng địa phương. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Đất đá bị vận chuyển ra ngoài. Ba người ra sức làm việc. Đây là nguyên thủy giếng chế. Sau này khẳng định phải tiến hành thay đổi nhỏ gia công. Tại bọn hắn bận rộn đại nửa ngày sau, mặt trời bắt đầu hướng tây phương rơi đi. Ánh vàng rực rỡ nhật hoa hóa thành đỏ rực chiều mặt trời. trong núi rừng đã trở nên có một ít ảm đạm. Nam Khâu phụ cận, vì đối phó đêm tối ánh lửa cũng đã ung dung bay lên. Ta khai thủy phương, sẽ không thất thủ a. Vân Tái lẩm bẩm, quốc đá điểm một cái phía dưới. Lên đầu Vân Phữu hô. Vu a, dưới thái dương đi, về nhà đi, lại đến một chút, liền một chút. Vân Tái cảm giác cái này phá địa phương không quá cho mình mặt mũi. Cái này lại không phải đang chơi khắc kim rút thẻ. Đánh cái giếng còn không ra nước vài cái ý tứ. Đùng, Vân Tái đem quốc đá nâng lên. Một lần cuối cùng, hắn dưới chân, một đạo nhỏ bé yếu ớt sơn tuyền chảy ra đến. Cấp tốc hóa thành một bãi vũng bùn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.